Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với Trần Vân Studio. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Ẩn Sát, tác giả Phẫn Nộ, Đích Hương Tiêu. Mời các bạn cùng nghe truyện nhé. Chương 343. Bạn trai của tớ. Tớ về phòng ngủ tiếp đây. Trong miệng A nói, cô hùng lên mặt Gia Minh một cái. Sau đó mới xỏ dép trở về phòng ngủ. Một lúc sau, Gia Minh mở cửa phòng ngủ nhìn, thấy hai thiếu nữ ôm nhau mà ngủ, giống như hòa bách hợp nở rộ trong đêm. Chuyện cho tới bây giờ, đương nhiên hắn hiểu. Hai cô không phải là hòa bách hợp, nhưng mà có rất nhiều thời gian. Đây là trọng tâm câu chuyện mà ba người trêu đùa. Mỗi khi nhớ tới khoảng thời gian hai thiếu nữ xem thuốc phiện, chắc là phim cấp 3, rồi ở trên giường thay nhau kiểm tra màn trinh. Linh tinh cạnh đôi chân của xa xa ra, thì Gia Minh lại không nhìn được cười. Đây chính là kỷ niệm quý giá nhất trong tuổi thơ của hắn. Trong thế giới của ba người, có rất nhiều chuyện lãng mạn. Nhưng cũng nếu chỉ có hai người, thì linh tinh sẽ ôm Gia Minh ngủ tới gần sáng. Tâm tư của thiếu nữ 17 đã vô cùng tinh tế. Cô sẽ trở về phòng ngủ tiếp, bởi vì cô biết Gia Minh sẽ có chuyện cần làm một mình. Việc này mọi người trong lòng đều hiểu. Khi Gia Minh ở nhà, hắn cùng với Linh Tinh hay cùng với Sa Sa, hay là cả Linh Tinh và Sa Sa, thì xét đến cùng vẫn là tình yêu và tình thân mà thôi. Cuộc sống của mọi người là một quá trình nhường nhịn lẫn nhau. Đương nhiên cam tâm tình nguyện chính là nhường nhịn đối phương. Khi đó, ba người mới có thể thoải mái sống cùng một chỗ. Thời gian cứ trôi đi, con đường trước nhà đã trở nên náo nhiệt. Cửa hàng ăn sáng mở cửa, khu chợ cách đây không xa cũng đông người. Các xe bán điểm tâm sáng đã đầy đường. Các cụ già đã ra cửa tập thể dục. Chủ nhật đối với đám người Gia Minh mà nói chính là thời gian để cho họ ngủ nướng. Nhưng mà hôm nay nếu Gia Minh đã dậy sớm thì hắn muốn ra ngoài chuẩn bị bữa sáng. Khi đi qua phòng ngủ, thấy thanh âm nũng nịu của xa xa vang lên. Tớ muốn ngủ mà, xin cậu đó. Linh tinh mỹ nhân à, ngủ với tớ đi. Không nên đi, cậu mà đi, tớ cắn mông cậu đó nha. Giọng điệu của cô vô cùng ai oán. Gia Minh đẩy cửa ra, chỉ thấy Linh tinh chỉ mặc nội khố và áo ngực, cầm một cái quần, bất đắc dĩ đứng cạnh giường. Nửa người của xa xa đã ở bên ngoài chăn. Thân hình cô lúc này mềm như bún, mái tóc rối tinh, khuôn mặt thì áp vào mông Linh tinh. Hai tay ôm chặt hai bắp đùi, trông khiết khiết rất thương thảm. Mắt thấy Gia Minh cười cười đi vào, Linh Tinh nói. Ai da, tớ ra ngoài mua đồ ăn sáng mà. Cậu muốn ngủ thì tìm Gia Minh này. Đừng mà, Gia Minh ôm rất cứng, không mềm mại như cậu. Tay của cậu ta luôn nghịch tớ đó, là còn đem cái gì dài dài nhét vào miệng của tớ nữa. Không thấy Gia Minh đi vào, xa xa vẫn cứ ai oán. Linh Tinh bật cười, nghi ngờ nhìn về Gia Minh. Chỉ thấy Gia Minh phẩy tay. Cái gì mà dài dài? Hôm qua khi ngủ, cậu ấy còn cắn luôn ngón tay của tớ đó nha. Được rồi, tớ không cho cậu đi. Sáng nay không ăn điểm tâm là được mà. Không được đi, để cho Gia Minh đi mua đồ ăn đi. Nè, không được ôm tớ. Ai? Thầy nói chuyện vô dụng, xa xa hướng về cái mồm Linh Tinh cắn cho một cái. Linh Tinh dở khóc dở cười, giải dụa một trận. Cái quần tuột xuống để lộ ra mông trắng như tuyết. Cho dù đã bị Gia Minh nhìn vô số lần, nhưng mà Linh Tinh vẫn mắc cỡ đưa tay che. Gia Minh cười đẩy cô một cái rồi mới nói. Được rồi, Linh Tinh bạn học, cậu ngủ đi. Bữa sáng tớ phụ trách. Cái đợi này làm cho Linh Tinh ngồi thẳng vào mặt xa xa. Xa xa nhân cơ hội kéo Linh Tinh xuống giường, sau đó vươn chân hùng hăng đá một cái vào mông của Gia Minh. Xú nam nhân, bẹp cái mũi của ta rồi. Gia Minh cười chạy ra khỏi phòng. Ngoài đường đương nhiên có bán đồ ăn sáng, nhưng mà nếu không vội thì ba người luôn muốn tự mình làm. Đương nhiên nói chính xác là Gia Minh và Linh Tinh làm mà thôi. Sáng hôm nay Gia Minh mua một ít thịt, hành, rồi lại mua thêm mấy cái bánh quẩy, sau đó đặt một nồi nước. Tuy bị xa xa dây dưa, nhưng Linh Tinh vẫn dậy được. Cô dọn dẹp gian phòng bừa bộn xong, xa xa vẫn còn chưa dậy. Trong ba người thật giống như một gia đình. Gia Minh là cha, Linh Tinh là mẹ, Sa Sa là con gái. đối với những suy luận vô sĩ như thế này, Gia Minh và Linh Tinh chỉ cười khinh bỉ. Bởi vì dựa theo tuổi tác, trong ba người, Sa Sa là lớn nhất. Hôm nay không có chuyện gì, ăn xong bữa sáng, ba người đi ra ngoài tản bộ. Sau khi đó thì về nhà xem phim, Gia Minh thì xem truyện tranh, Linh Tinh và Sa Sa thì chơi trò chơi. Tới khoảng chừng 11 giờ thì có người gõ cửa. Là chị Nhã Hàm. Bỏ máy chơi game trong tay xuống, Linh Tinh xỏ dép ra mở cửa. Khi mở cửa thì cô hơi kinh ngạc, bởi vì người này không phải là Nhã Hàm. Tuy rằng đã tới một hai lần, nhưng cũng không tính là khách quen. Bởi vì người này chính là Đông Phương Uyển. Cô mặc một bộ đồ thể thao, ung dung cười phất phất tay. Nè, Linh Tinh, nhà mình có trong nhà không? À có, vào đi. Trông Đông Phương Uyển mặc quần áo thể thao, thoạt nhìn có chút giống bé trai. Nhưng cô lại khác với Sa Sa, bởi vì Sa Sa trông giả man hơn. Còn Đông Phương Uyển thì có thái độ ung dung, luôn mang theo sự cao ngạo. Trước khi cô bị Gia Minh chọc giận, thì khí tức của cô chẳng khác nào Đông Phương Lộ. Trong một khoảng thời gian một năm nay, cô vừa học vừa làm bên công ty trò chơi. Gia Minh cũng có danh nghĩa bên đó, chiếm một số cổ phần của công ty và được chia hoa hồng. Linh Tinh cùng Xa Xa tự nhiên là biết. Vào trong phòng, Gia Minh bỏ cuốn truyện tranh xuống, Xa Xa thì bỏ máy chơi game ngồi bên cạnh. Linh Tinh bưng nước xuất hiện, Đồng Phương Nguyễn cũng đi thẳng vào vấn đề. Kỳ thật hôm nay tới đây là có chuyện muốn Gia Minh giúp một chuyện đó. Có thể không giúp không? Gia Minh trố mắt nhìn, Linh Tinh đang chơi game trợn mắt nhìn hắn. Gì vậy chứ? Đó cũng là công ty của cậu nha. Tớ chỉ nhờ một chuyện nhỏ mà thôi. Đồng Phương Nguyễn cũng trợn mắt, nhưng mà cô sẽ không vì chuyện này mà tức giận. Giữa hai người lùi tới vốn là như vậy. Chỉ là vài câu tranh cãi với nhau mà thôi. Công bằng mà nói, Gia Minh tuy rằng nói khó nghe, nhưng chưa bao giờ cự tuyệt cô. Là như vậy, hôm nay có một yến hội ở nhà của cô Trương. Chính là sinh nhật mẹ hai của cô Trương tổ chức tại đặt khách sạn Cố Viên. Từ trong túi móc ra hai tấm thiệp mời, sau đó đưa tới trước mặt Gia Minh. Cậu cũng biết đó, Trường Gia tiêu thụ sản phẩm, tuy rằng không chỉ một loại đồ chơi, nhưng mà bữa tiệc này có rất nhiều ông chủ của đại siêu thị, công ty tới. Đến lúc đó tới bên cạnh cô Trương cũng sẽ làm quen được không ít. Nhưng mà lần này tên Lôi Khánh, tên kia khẳng định cũng sẽ tới. Thế lực của nhà hắn rất là lớn đó, giao thiệp rộng. Gần đây hắn còn phá hoại công việc làm ăn của tụi mình. Cho nên theo thường lệ... Cô nghiêng đầu, gõ ngón tay vào thiệp mời. Đây là thiệp mời của cậu, là bạn trai của tớ. Bỏ cuốn truyện, Gia Minh dùng ánh mắt bài hoài nhìn cô, sau đó phun ra một hơi thở, đặt cuốn sách xuống. Thiệp mời thì hay làm sao? Xoát một tiếng, Gia Minh vùng tay, thiệp mời đỏ thẫm trải theo hình cánh quạt, xuất hiện trước mặt Đồng Phương Uyển. Tới đây nè, có tận 6 cái nha. Chương 344, tai nạn xe cộ. Khoảng hơn 1 giờ chiều, khí trời bên ngoài hơi âm u, sau đó là mưa xuân nho nhỏ. Mưa xuân như tơ, không khí có cảm giác mát lạnh. Bạn trai, Đồng Phương Uyển hả? Mặc một bộ quần áo thanh nhã, Nhã Hàm vừa mới vào trong phòng ngồi cùng Linh Tinh Xa Xa nói chuyện phiếm không lâu. Gia Minh cầm một kiện áo khoác xuất hiện khoác thêm nói. Em đâu có đáp ứng, vậy mà hai tiểu gia hỏa này là bán đứng em. Nè, Tết năm ngoái, người ta có thể mang tới một tấm chi phiếu 8 vạn. 8 vạn đồng đó còn chưa đủ mua cậu hay sao? Tự lưng vào sofa, dạ Xa Xa nhìn Gia Minh cười nói. Linh Tinh ở một bên giúp. Đúng như vậy đó, năm ngoái là lúc khởi nghiệp của cậu. Người ta đã chia hoa hồng cho. Cậu mà không gặp cô ta thì có làm nên chuyện gì hay không? Nếu lúc đó không mượn tiền, ngay cả chúng tớ cũng không biết làm sao. Chỉ có cách là ngồi giết mấy con ruồi đọc sách như cậu mà thôi. Đúng vậy, con ruồi. Thế nhưng mấy con ruồi này có thế lực lớn hơn cả Đông Phương gia. Tớ đó nhà, cuộc thi nào tớ cũng đạt tiêu chuẩn. Vì sao lúc nào cũng bị mang đi làm pháo hôi chứ? Nhưng Đông Phương Uyển khẳng định là đang gặp phiền phức. Nếu cậu đã là bạn làm ăn với cô ấy thì cũng nên vì cô ấy giải quyết một chút chứ. Đối với người có quan hệ với Thôi Quốc Hoa, đối phương nếu là biểu hiện sự hào ý thì Linh Tinh cũng sẽ duy trì thái độ lui binh. Nhưng mà đối với Đông Phương Uyển, sự cảnh giác của cô ấy và Xa Xa tương đối cao. Vướng một cái là mình thật sự mượn tiền của Đông Phương Uyển, cho nên không thể không làm giúp đối phương một số chuyện được. Linh Tinh bất đắc dĩ nhìn về phía Nhã Hàm. Nhã Hàm cười. Vậy xa xa làm sao bây giờ? Chú Liễu tuy rằng không đến, nhưng vợ chồng Bác Diệp vẫn sẽ tới mà. Quan hệ thực sự của Nhã Hàm và Gia Minh, Linh Tinh cùng xa xa không biết. Nhưng mà quan hệ giữa Gia Minh và Linh Tinh xa xa thì Nhã Hàm lại biết rất rõ ràng. Trước kia khi biết ba người ở chung, Nhã Hàm tương đối tủi thân. Bây giờ rắc rối nhất chính là đối với vợ chồng Bác Diệp, vì họ đều cho rằng Gia Minh và Sa Sa đang có quan hệ bạn trai bạn gái. Vợ chồng Bác Diệp coi Gia Minh như là con trai ruột. Trên thực tế, họ lại mong muốn Gia Minh và Linh Tinh trở thành một đôi. Nhưng nếu Sa Sa đã đi trước một bước, thì họ cũng chẳng còn cách gì. Chỉ biết để cho ba người bọn họ ở chung với nhau mà thôi. Nhưng mà nếu như vợ chồng Bác Diệp đã biết giờ lại bắt Gia Minh đi sắm vai bạn trai của người khác, thì cần phải nói trước với Đông Phương Uyển cho rõ ràng. Cho nên họ cũng không quá lo lắng chuẩn bị ra ngoài. Từ Giáng sinh năm ngoái cho đến bây giờ, quan hệ của Gia Minh cùng Nhã Hàm giống như là tuần trăng mật. Nhưng mà ở trước mặt Linh Tinh cùng Xa Xa, cô Thủy Chung vẫn duy trì thái độ giữa cô giáo với học sinh hoặc người chị với em trai. Bốn người lên xe con, Gia Minh ngồi ở ghế kế bên tài xế, Linh Tinh và Xa Xa ngồi sau. Chiếc xe chậm chậm di chuyển ra ngoài đường. Nhã Hàm chợt nhớ tới một việc, cô nói: "Được rồi, ngày hôm qua chị nghe cha chị nói đó, Hoàng Bình Tường đã chính thức bị dẫn độ hoàng gia các em." "Vậy chuyện đã kết thúc rồi sao?" Gia Minh nghiêng đầu liếc mắt nhìn cô. "Vậy thì tiếp theo chính là khởi tố, có gì đang nói đâu chứ?" "Vậy phía hoàng gia mà không phải là vấn đề lớn hay sao?" "Mọi người đã biết rằng sẽ phá sản, chuyện này thật là tốt." Gia Minh lắc đầu. "Cũng chỉ vì hắn lòng tham quan lớn, dựa vào ảnh hưởng của bác hai, lập ra những công ty ảo, căn cơ bất ổn, bố trí trong công ty là không có hợp lý. Nếu như không nhờ vào bác hai thì sẽ bị bồi thường cho tới chết. Chuyến đi này của hắn, đối tác không cho hàng, nguồn hàng tiêu thì bị chặn đứng, không có mà bán, đương nhiên là phá sản rồi. Chỉ là bác hai không có ở hoàng gia, cho nên liên lụy cũng không nhiều. Nhưng chắc chắn việc kinh doanh của hoàng gia sẽ giảm sút, vì họ không có thiên tài trong thương nghiệp, không có ai kéo họ dậy được. Sau khi khách quan nói những câu này, Linh Tinh buông tay, gõ vào đầu hắn một cái, sau đó vươn mình cấu vào cổ của hắn một cái. "À, đây là chuyện của gia đình mình, sao cậu lại nói vui vẻ như vậy chứ?" "À, thế nhưng..." Bị Linh Tinh cấu đầu tiên mức phải la hoảng, và mình không khỏi cười ra tiếng. "Thế nhưng, tớ cũng đâu có biện pháp nào." Xa xa chống cằm. "Cha tớ đang bàn chuyện làm ăn với hoàng gia, hơn nửa người vẫn tiếp tục tính chuyện hợp tác." Hai người Nhã Hàm đang đùa giỡn, cười nói: "Ai, nếu như Gia Minh muốn, chị có thể nói cha chị hợp tác làm ăn với hoàng gia một chút. Gần đây quan hệ của chị với cha tương đối tốt, cùng lắm thì chị tới công ty làm ầm một chút là được mà." Vô luận như thế nào, Trung Quốc vẫn là Trung Quốc. Đối với gia đình, thân nhân thì coi trọng hơn người ngoại quốc rất nhiều. Đám người Nhã Hàm đã sớm biết thái độ của nhà mình đối với hoàng gia, nhưng mà thấy hoàng gia xảy ra vấn đề, hắn vẫn nhìn không được mà quan tâm. Mà bởi vì Hoàng Bình Tường rơi đài, những nhân vật hơi có chút mẫn cảm như Liệu Chính thì lập tức muốn thoát thân. Nhưng Liệu Chính lại vẫn quyết định hợp tác với hoàng gia. Nguyên nhân chắc là bởi vì người con rể Gia Minh này. Đừng nhìn hợp tác bây giờ chỉ trong phạm trù hợp pháp thôi. Đối với sự quan tâm của những người này, Gia Minh đương nhiên là hiểu rõ. Tuy rằng đây là dòng họ của hắn, nhưng trong mình hắn có chảy huyết thống của gia tộc. Hắn chẳng cảm thấy có gì thân thiết quá mức. Dù sao, hắn vẫn đồng ý, nhưng mà bảo hắn xuất thủ thì chưa cần, cho nên chỉ cười từ chối cho ý kiến. Nếu như tới lúc nào đó, hoàng gia chìm thuyền, thì cho dù Trường gia, Liệu gia dùng toàn bộ lực lượng cũng không thể nào cứu được. Nhưng nếu như không hoàn toàn chìm, thì ý nghĩa của hắn cũng chẳng lớn. Yến hội sinh nhật tới tối mới cử hành, tới khách hàng tới khách sạn sớm, chẳng qua cùng chỉ là chơi đùa mà thôi. Nhà hàm tới đón mấy người, nguyên nhân đương nhiên là bởi vì Gia Minh. Cô muốn Gia Minh chào hỏi mẹ hai. Lại nói tiếp, yến hội kiểu này thường đi kèm với rất nhiều lợi ích kinh tế. Sinh nhật mẹ hai nhà hàm đương nhiên chỉ là cái cớ, nhưng cho dù như thế nào thì đây cũng là chuyện vô cùng quan trọng, nhất là đối với bản thân của mẹ hai. Trường gia cũng giống như hoàng gia, lấy thực lực làm chuẩn. Lúc trước Trường Kính An lấy mẹ đẻ của nhà Hàm, cũng vì địa vị hai nhà, cho nên bây giờ địa vị của nhà Hàm cũng không tệ. Khi lấy mẹ hai, mọi người đều hiểu rõ, thật ra mẹ hai chỉ giống như bảo mẫu của nhà Hàm mà thôi. Những năm gần đây, mẹ hai mặc dù ở địa vị chủ mẫu, nhưng đối với Trường gia, mẹ hai vẫn bị người ta coi như không có tồn tại. Trường Kính An cùng cô tương kính như tân, đối với việc này không có cách nào thay đổi được. Cho tới lần này, khi nhà Hàm tới New York, sau khi trải qua rất nhiều lần bị khủng bố, sau khi quay về, mẹ hai bị giống như mặt trăng đã xua được mây, được Trường Kính An tán thành. Tổ chức buổi sinh nhật lớn như thế này chính là muốn công bố ra bên ngoài rằng cô đã chân chính là một chủ nhân của gia đình. Mang ý nghĩa đặc thù như vậy, cho nên trong thời gian gần đây, mẹ hai vô cùng hưng phấn. Toàn bộ yến hội lần này đều do một tay cô sắp xếp. Nhưng mà cũng phải nói tới một chuyện. Trước khi mẹ hai gả vào Trương gia, người cũng là một nữ minh tinh. Những năm gần đây lại tham gia rất nhiều yến hội, cho nên cũng tương đối hiểu rõ. Chuyện này có quan hệ tới lợi ích của bản thân mình. Trong lòng không khỏi thấp thỏm, cô bảo con gái nhà Hàm tới đây là vì muốn cô giúp đỡ trong việc kiểm tra và giám sát. Nói không chừng, mẹ hai lừa chị nhà Hàm tới đây để gặp mặt ai đó. Trên đường cười cười nói, sắp tới khách sạn, linh tinh mở miệng suy đoán. Nhà Hàm cười tê sáng lạn. Ai vậy cũng tốt. Dù sao, ở đây chẳng phải có Gia Minh hay sao? Bảo nó ra giúp chị một chút là được mà. Chị cũng không ngại. Chị em chúng ta yêu nhau, đúng không nào? Ai, đúng là người tình của mọi người mà. Xa xa vỗ vai Gia Minh, linh tinh thì nhoà người tới, gần nhà Hàm nói. Chị nhà Hàm, em là bạn gái của chị nha. Trông cô nhu thuận, bây giờ lại cười thật tươi, mà đúng đồng tiền hiện ra, nghiệm nhiên phát huy công lực của mình tới cực hạn. Nhà Hàm hào hiệp nhún vai. Ai, vậy cũng tốt. Nghiêng mặt, gõ nhẹ vào gò má của linh tinh một cái. Mấy người trong xe cùng cười rộ. Đột nhiên, phía trước xuất hiện một bóng đèn. Gia Minh đưa tay kéo mạnh tay lái. Nhà Hàm kêu một tiếng, còn chưa kịp phản ứng, thì xe đã phanh kích một tiếng. Chiếc xe lao thẳng vào bên đường, đâm thẳng vào cột điện trước mặt. Cú đâm này nói mạnh cũng không mạnh, nói yếu cũng không yếu. Xa xa đã có Gia Minh đỡ nên không có việc gì. Còn linh tinh xung phong nhận làm bạn gái của nhà Hàm thì thiếu chút nữa lao thẳng lên phía trước. Nhưng cũng được Gia Minh đưa một tay kéo lại. Nhà Hàm có tay lái làm chỗ vịn nên không sao. Nhưng mà sợ tim mất, mặt mũi trắng bệch. Không sao chứ, linh tinh xa xa. À, tớ không sao. Chị nhà Hàm đâu rồi? Kinh hồn kêu một tiếng, ba cô gái trong xe đều sợ tới mức xanh mặt. Sau khi xác định tất cả mọi người trong xe không ai có chuyện gì, thì tất cả cùng mở cửa xe ra ngoài. Gia Minh xoa xoa cây trán của nhà Hàm một cái, sau đó quay đầu nhìn. Chỉ thấy một con chó vàng đang nằm giữa đường, cả người run rẩy, thoạt nhìn hình như chiếc xe chưa đụng vào nó. Cách đó không xa, một người phụ nữ trung niên mặc quần áo hoa lệ chạy tới. Nè! Các người có biết lái xe hay không? Đụng vào nó, các người bồi thường được hay sao? Chương 345, xung đột. Trời vẫn còn mưa xuân tí tách, bởi tai nạn xe cộ ảnh hưởng nên mọi người đã vây quanh. Có người bật ô, có người không có. Người chùa hoa mắng chửi chính là một phụ nữ hơi mập, mặc trang phục quý báu, đeo vàng bạc đầy mình. Cách đó không xa có một chiếc xe đắt tiền, có đèn che, chậm chậm đi tới. Hiển nhiên người này chính là chủ nhân của con chó đang run rẩy kia. Con đường này không tính là phồn hoa, nhưng ở bên cạnh là có một khách sạn lớn của hãng Samsung. Người phụ nữ sang trọng này xuất hiện từ trong khách sạn đi ra. Nhìn không thấy tiểu cậu bảo bối của mình đâu, cho nên mới đi tìm. Không ngờ nó lại bị tai nạn xe cộ. Ở phía sau lưng bà còn có một thanh niên hơn 20 và một tài xế thân hình cường tráng. Chắc là kiêm cả chức nghiệp vệ sĩ. Đưa tay che mưa, nhìn Hy Nhạc Đế là tên của con chó này, đang nằm im không nhúc nhích. Nhà Hàm bị dọa sắc mặt tái mét, thở dài, quay đầu nhìn về chiếc xe của mình. Lúc mua, chiếc xe này vẫn được coi là một chiếc xe tốt, sau đó bị thu hồi vào trong kho của Trương gia. Nhà Hàm lấy nó ra dùng, bảo dưỡng hầu như là toàn bộ, cũng đã hỏng hóc vài lần. Hiện giờ xem ra đã tới lúc đổi xe rồi. Trong khi đó Gia Minh đứng bên cạnh thì cười cười. Lúc này người phụ nữ kia đã tiến đến ôm lấy Hy Nhạc Đế, gọi là Tiểu Hoang, Tiểu Hoang. nhưng hình như con chó con này đã sợ tới mức choáng váng, cứ nằm trong lòng của bà ta mà run rẩy, chẳng có phản ứng. Thấy như vậy, bà ta lập tức vòng qua đuôi xe, lao tới nhìn nhà hàm nói: "Có phải là do cô làm không? Mau cho tôi xem bằng lái. Nếu như tiểu hoa nhà tôi có chuyện gì, vậy thì các cô không có dễ sống đâu nha." Luật lệ giao thông ở Trung Quốc tương đối là kỳ. Nếu như xảy ra chuyện thì thường là xe cơ giới phải chịu trách nhiệm. Nhưng mà không nói tới chuyện lần này, không nhìn thấy con chó, không đụng trúng, mà cho dù là đụng, thì lấy bối cảnh của nhà hàm, chỉ cần gọi một cuộc điện thoại là giải quyết xong. Thấy người phụ nữ này hùng hổ, người thanh niên đứng sau vội vàng níu: "Mẹ à, bỏ đi." Xa xa bên cạnh thấy như vậy thì lắc lắc mái tóc đuôi ngựa, lập tức xông tới, để người phụ nữ giả mang không nói lý bật ngược về sau mấy bước. "Bà này đó nha, đúng là không biết tốt xấu. Rõ ràng là mình không quản tốt con chó nhà mình, vậy mà đi tìm người ta tính sổ. Bà tưởng bà là ai?" Xa xa tính cách điều hòa từ nhỏ, tuy rằng những năm gần đây trước mặt gia mình thì nhu thuận, nhưng mà không có nghĩ là đối với người ngoài cũng như vậy. Lúc nãy cô còn bị dọa cho sợ, bây giờ đã mang thái độ lưu manh ra dùng, đẩy người không chút khách khí, đồng thời giơ tay lên làm bộ muốn đánh. Người phụ nữ kia bị dọa lùi lại hai bước, không dám nói những lời nào. Cùng lúc này, nam nhân phía sau đã xông đến, tóm lấy cổ tay của xa xa. "Này, cô muốn làm gì?" Người nam nhân này hiển nhiên là có quan hệ với hai mẹ con này. Xa xa giơ tay lên vốn không định đánh, chỉ muốn hù dọa bà ta một chút thôi. Nhưng bây giờ bị người đàn ông này tóm lấy, lần tiên chất vấn, dạy dỗ lại không thoát, cô đã có chút bốc hỏa. Người đàn ông này thân hình cao to, nhưng khí chất cũng hào hoa phong nhã. Xa xa lập tức lạnh lùng nói: "Buông ra." Dù sao bây giờ cô cũng đã trưởng thành, xuất thủ có chừng mực. Nhưng mà khi nào cô đã sẵn giọng thì cũng đại biểu cho chuyện người thiếu nữ này đã nhẫn nhịn tới cực hạn. "Này cô gái, chuyện vừa rồi cô nên xin lỗi đi." "Xin lỗi bà ngoại ngươi." Người đàn ông lời còn chưa nói hết, xa xa mắng cho một câu thật to, lật ngược cổ tay, hất bàn tay của đối phương ra. Người đàn ông kia phản ứng cũng tương đối nhanh, khẹt câu mày rút tay lại, mắt thấy xa xa không chút do dự đạp tới. Anh ta vội vàng lui ra sau hai bước. Người tài xế vóc người cường tráng thấy như vậy thì chạy tới. Ngọc Út đột nhiên bị người khác tóm được. Hóa ra là Gia Minh đứng bên cạnh xa xa đã xuất thủ. Đây cũng là một chiêu số mà Gia Minh thường dùng. Chỉ cần đơn giản dùng lực một chút là có thể phế bỏ đi sức chiến đấu của người bình thường. Trong lúc nhất thời, Gia Minh chu miệng bất đắc dĩ nhìn đối phương. Tài xế kia nhăn mặt vì đau đớn. Mắt thấy Gia Minh xuất thủ, xa xa lại càng đắc ý, không muốn buông tha cho người khác, định xông lên liều chết với mụ béo thì đã bị nhà hàm kéo lại. Coi như xong rồi, bỏ đi thôi." "Gia Minh!" Biết xa xa cực kỳ nghe lời nên nhà hàm vừa kéo xa xa vừa gọi Gia Minh. Lúc này đám người vây xem nghị luận càng lớn, linh tinh cầm một chiếc ô đi tới che cho xa xa và nhà hàm khỏi mùa xuân. "Thôi bỏ đi, hôm nay là sinh nhật của mẹ hai, người đang chờ chúng ta đó. Nếu như để cho mẹ hai biết chúng ta gây tai nạn thì chắc chắn người là nghĩ là cái điểm không tốt." Đứng phía sau xa xa, nhà hàm nhẹ giọng nói: "Mà hôm nay cũng là một ngày trọng đại của mẹ hai." Nhà mình buông ngón tay của tài xế cao hơn mình một cái đầu ra, giơ tay lùi một bước, quay đầu lại nói: "Ai, thôi bỏ đi, chiếc xe này cũng phải bỏ đi rồi." Nhà hàm gật đầu cười: "Ai, đúng như vậy." Xa xa bỏ tư thế phòng thủ đi, vỗ vỗ những hạt nước mưa trên quần áo rồi mới nói: "Nếu như mụ ta không nói khó nghe thì tớ cũng mặc kệ." Lại nói tiếp, nhà hàm tính cách cương nghị, tương đối hiền hòa, cho dù đụng phải thứ gì cô cũng sợ tái mặt, nhưng mà thấy họ không có chuyện gì là mượn rỡ thở dài một hơi. Hơn nữa hôm nay là sinh nhật của mẹ hai, trước kia mẹ hai là minh tinh, nhưng mà khi lấy cha của nhà hàm thì luôn sắm vai bảo mẫu và tỷ tỷ, cho nên hôm nay càng ít phiền phức thì càng tốt. "Chúng ta hôm nay còn có việc, các người cũng có việc gấp, mà chuyện này cũng là chuyện ngoài ý muốn, tổn hại của các cột đèn và xe do tôi phụ trách, những chuyện khác dừng ở đây được chứ, thật cao hứng khi không có ai bị thương." Từ nhỏ nhà hàm đã được tiếp thu nền giáo dục quý tộc, tiếp xúc toàn với người trong giới thượng lưu, sinh hoạt tại trong học viện thánh tâm, cho nên lời nói của cô mang theo sự uy nghiêm. Người đàn ông phía trước vẫn muốn gật đầu, thì người phụ nữ mập mạp trốn đằng sau, nghĩ tới chuyện gì, lập tức kêu. Gì mà dừng ở đây chứ? Cái con vô giáo dục đẩy ta thì sao? Văn Thanh à, gọi điện thoại cho chú Lý ở đội cảnh sát giao thông đi. Bà thốt ra lời này không riêng gì Xa Xa mà nhà hàng cũng nhíu mày, có chút tức giận. Cô chỉ là không muốn làm ầm ĩ trong ngày hôm nay mà thôi, chứ không hề sợ phiền phức. Cũng may là người đàn ông tên là Văn Thanh vội vàng ngăn. Mẹ à, thôi bỏ đi, đừng có nói nữa. Chuyện này là do Tiểu Hoàng, không ai bị thương là tốt rồi. Thế nhưng mà con đó nó đẩy ta đó, nó dám đẩy ta đó. Người đi đường cứ ngoái đầu nhìn, người phụ nữ kia là cứ nhảy lên chỉ vào Xa Xa, khó chịu không muốn bỏ qua. Nhà hàng cũng lười quản lý, rút găng tay, móc điện thoại. Vậy được rồi, chúng tôi gọi cảnh sát giao thông tới, mọi người kéo về cục cảnh sát giải quyết là được. Trong những năm gần đây, điện thoại di động là một thứ hiếm. Tuy rằng thành phố Giang Hải giàu có, nhưng mà cũng phải tốn một khoản tiền tương đối khá thì mới mua được. Hình dáng của chiếc điện thoại di động cũng chẳng khác gì so với cục gạch. Nó chỉ mang tính tượng trưng cho thân phận mà thôi. Nhà hàng còn chưa kịp bấm số thì Xa Xa đã đưa tay đoạt mất, khó chịu nói. Không cần, cảnh sát và cảnh sát giao thông là người quen của họ. Em gọi điện thoại cho chú Dương, mang theo 200 người tới nơi đây. Cô lẩm bẩm nói chuyện bấm số điện thoại, lình tình cười rồi giữ cô. Ai, thôi mà, gặp cảnh sát giao thông cũng được mà. Nhã Hàm cũng gật đầu. À, đúng vậy, loại chuyện thế này không cần làm phiền tới bọn họ đâu. Dạ Minh à, em nói đi. Dạ Minh phất phất tay. Em chẳng có ý kiến gì, tùy mấy người đùa thế nào cũng được thôi. Ai, sao việc này gọi là đùa? Nhã Hàm tức giận liếc mắt nhìn hắn. Ai, không phải là đùa, không phải là đùa. Không biết bởi vì nguyên nhân gì, Gia Minh nhìn không được bật cười, sau đó chỉ tay vào hai mẹ con kia. Gọi người ư, chúng tôi không gọi ai đâu. Chúng tôi chỉ là những học sinh cấp 3, vô pháp vô thiên mà thôi. Mẹ à, bỏ đi được chưa? Cái gì mà bỏ chứ? Trong số bạn làm ăn của ta có A Hổ, đây là địa bàn của hắn đó, Văn Thanh. Làm người không thể nào quá thẳng thắn. Đối với những thiếu nữ bất lương này, không cần khách khí. Cái con không giáo dục, cái con không giáo dục đó, định giao huấn một chút đi. Nó không chừng tương lai những con bé này còn hít thuốc viện ấy chứ. Ta đây chỉ là thay mặt trưởng bối của họ giao huấn một chút mà thôi. Rất rõ ràng thanh niên hào hoa phong nhã kia không lay chuyển được mẹ, một người mẹ ngang ngược của mình. Một lát sau, người phụ nữ mập mạp đã bấm dãy số của Lão Hổ. Alo, Lão Hổ à, là dì Nhược Lâm đây. Ta đang bên ngoài khách sạn Trường Hồng, gặp phải mấy tên thiếu nữ trung học bất lương, thiếu chút nữa đâm chết Tiểu Hoàng của ta rồi. Bây giờ là còn chuẩn bị gọi người tới. À đúng rồi, cháu gọi cho dì 50 người tới đây đi. Kết thúc tập 83 của bộ truyện Ẩn Sát. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.